Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 493, chương 494, hắn lại đến rồi. Tĩnh Ninh Hầu cùng Thẩm thị đồng loạt thoa hắn. Ngươi chính là trước đem chuyện của chính ngươi làm xong xuôi lại nói đến người khác đi. Trước tiên nói một chút về ngươi nói cái kia Lam cô nương. Nhưng là Lam Trung Ly phủ tướng quân tiểu thư. Rõ ràng Thẩm thị đối với hứng thú này muốn nồng đậm nhiều. Dù sao Yến Đường hiện nay tình huống như vậy quả thực không có khả năng muốn cái gì hài tử. Nàng mắt mang mừng rỡ. Ta nghe nói cái kia Lam cô nương lần này cũng đi Tây Bắc. Là một cái có bản lĩnh nữ tướng. Nói như vậy các ngươi đã có một chút tiếp xúc. Con gái người ta nghĩ như thế nào? Có hay không ghét bỏ ngươi tính khí không tốt? Có ngại hay không nhà các ngươi huynh đệ nhiều tương lai chị em dâu nhiều? Nàng tính tình như thế nào đây? Thích Tử Dục không ngậm miệng được. Đứng lên nói. Ta nói không tính. Ngài tìm một cái người làm mai đi nói một chút không được sao sao? Thích Tử Trạm cầm lấy chương. Công thức nấu ăn tự chủ sân cái kia vừa đi tới. Vừa vặn tại hẻm thông xuống gặp dạng dỡ Thích Tử Dục. Liền dừng lại tiếng gọi đại ca. Tử Dục tâm tình tốt. Gật đầu. Nhìn thấy trong tay hắn công thức nấu ăn. Nói, lại nghiên cứu cái gì mới mẻ thức ăn đi ra. Ngày khác ta mang chị dâu ngươi trở lại nếm thử một chút. Không phải là cái gì mới mẻ thức ăn, là cho tiểu cô làm ăn. Hồng Anh Trịnh mà trọng chi giao chương công thức nấu ăn cho ta. Ghi rõ tốt hơn một chút muốn ăn kiêng đồ vật. Ta chính suy nghĩ đây. Thích Tử Trạm nói lấy. Rốt cuộc lại ngẩng đầu. Chị dâu, ăn kiêng. Thích Tử Dục lại bắt được cái này trọng điểm. Hoài nghi mà đem trong tay hắn giấy nhận lấy. Hắn cũng không phải là hoàn toàn không thông nhân sự. Lúc trước tại vương phủ nhìn thấy cho Thích Liễu Liễu thuốc. Mặc dù là chút ít mùi vị quái dị tu bổ đồ vật. Nhưng nữ nhân chuyện nhà yêu cầu bổ thân thể loại sự tình này hắn cũng là biết đến. Cũng làm như thành là nàng thường ngày tu bổ rồi. Nhưng bây giờ nàng còn cần ăn kiêng. Không đúng. Phía trên này viết như thế nào vẫn không thể ăn bằng con ba ba hạt ý dĩ. Trước mắt chính là ăn bằng mùa. Tuy nói nàng có tật không thể ăn nhiều. Có thể đi năm mấy trận bàng yến bên trong có thể cũng không có thiếu nàng. Làm sao đi ra ngoài rèn luyện một trận trở lại. Ngược lại biến yếu ớt rồi hả. Còn có cái này con ba ba hạt ý dĩ. Cái này cùng bệnh của nàng có thể không có quan hệ gì. Nàng đây là kỵ cái gì miệng. Hắn ngẩng đầu ngắn gọn suy đoán. Bỗng nhiên liền nhớ lại mới vừa Tĩnh Ninh Hầu nói với hắn cái kia tịch thoại tới. Yến Đường muốn hài tử. Chẳng lẽ bọn họ, ngụy thật đi ra ngoài một chuyến trở lại. Yến Đường cũng đang cổ giờ học nâng đỡ thử xuống đất. Một gương mặt tuấn tú khi thì nghẹn đến đỏ bừng. Khi thì đau đến trắng bệch. Rất là cố gắng bộ dáng. Hắn bước gấp mấy bước đến trước mặt. Đắp hắn bên kia cánh tay nói. Lam cô nương đã nhiều ngày không có ra ngoài. Nghe nói Lam phu nhân phải cho cô nương làm mai. Trước mắt đã có người làm mai tới cửa. Thế tử mấy ngày nay cũng không có hướng Lam phủ đi. Chuyện của hai người họ mà xem ra còn không có đặt tới trên mặt bàn mà nói. Yến Đường ngồi ở mép giường, sâu thở ra một hơi nói. Lam cô nương trở về không có cùng trong nhà nói. Không biết nói không nói. Ngược lại Lam phu nhân trận chiến này làm cho vẫn còn có chút lớn. Yến Đường tay vỗ hai đầu gối. Ánh mắt vụt sáng. Chính trầm ngâm. Ngoài cửa đồi núi lại tới nói. Vương gia. Thích thế tử mang theo tả thái y đến cho vương phi mời bình an mạch rồi. Nghe được mời mạch. Yến Đường sắc mặt chợt biến. Theo bản năng đứng dậy. Cùng lúc là chợt truyền tới trận đau đớn. Lại ép tới hắn ngã ngồi xuống lại. Hắn bạch nghiêm mặt thở pháo. Chỉ tả hữu vuốt hắn cổ giờ học bọn họ nói. Nhanh. Các ngươi nhanh đi qua nhìn một chút. Ngoặc kép chấm chấm. Thích Tử Dục há là cái kia đều không có thành phủ người. Đoán chuẩn không có bằng cớ cụ thể. Yến Đường sẽ không biết điều. Dĩ nhiên chính mình cũng không muốn làm ra cái gì quạ đen tới. Đuổi đi Thích Tử Trạm sau. Lập tức liền cấp cho Thích Liễu Liễu mời mạch làm lý do đi tìm Thẩm thị cầm bảng hiệu đến thái y viện. đem từ trước cho Thích Liễu Liễu xem bệnh tả thái y cho mời đi qua. Tóm lại không có chuyện gì hết thảy dễ nói. Chính là ở lại gần. Một cái lên thưởng công phu nhàn rỗi chuỗi hai chuyến cửa cũng không bình thường như vậy. Lại còn mang theo đại phu. Thích Liễu Liễu mới vừa tự Tô ra tìm Tô Thận Tư trở lại. Thấy trận chiến này, liền liền muốn quay đầu lại nghĩ ra đi. Bất đắc dĩ hộ vệ lập tức cười híp mắt chặn lại đường đi. Khom người đem nàng mời về trong viện. Ngươi làm sao lại đến rồi hả? Trước mắt nàng quả thực chưa nói tới cái gì hoan nghênh. Thích Tử Dục chắp tay lập ở dưới hành lang. Rũ mắt quan sát một mặt kháng cự nàng. Ung dung thong thả nói. Mới vừa rồi bận rộn quên rồi. Thật lâu đều chưa cho tiểu cô ngươi mời mạch rồi. Cũng không biết ngươi chuyến này trở lại kết quả thế nào. Từ trước đều là ta phụ trách chuyện này. Chúng ta không thể bởi vì ngươi gả cho người ta liền không nhìn lại thân thể của ngươi. Vào nhà nói chuyện đi. Thích Liễu Liễu nhìn hắn nghênh ngang tiến vào phòng chính. Nhịn xuống. Đi theo vào nói. Thích Tử Dục. Hiện tại ta có thể chính mình mời thái y tới mời mạch. Không cần ngươi rồi. Tới đều tới. Ngươi cũng không thể để cho ta đem người tả thái y lại đưa trở về chứ. Thích Tử Dục ngồi ngay ngắn khách đầu. Mắt lạnh nói. Nhiều nhất ta liền mời hắn đem lần này mạch. Lần sau ta cũng không nhọc đến phiền người ta. Bất quá ngươi làm sao phản ứng lớn như vậy? Sẽ không phải là có chuyện gì không muốn để cho ta biết. Thích Liễu Liễu cười nói. Lời này của ngươi liền không hợp quy củ. Ta giàu gì là cô ngươi. Chuyện của người lớn. Chính là lừa gạt các ngươi những đứa bé này cũng là nên. Tả thái y ngài nói đúng không? Tả thái y tại Thích gia cất bước nhiều năm như vậy. Sớm đối với Thích gia tình huống rõ như lòng bàn tay. Nghe vậy vuốt râu, cười lắc đầu một cái. Thích Tử Dục nói, ta bất quá chỉ là dẫn người cho ngươi mời một mạch. Ngươi như vậy ra sức khước từ là muốn làm cái gì? Tả thái y, còn xin nhanh lên một chút làm việc đi. Ta nơi này còn bận hơn, không có thời gian trì hoãn. Tả thái y bất đắc dĩ, chỉ đành phải hướng Thích Liễu Liễu bên này vươn tay ra. Thích Tử Dục bắt Thích Liễu Liễu cánh tay hướng bên này đưa. Thích Liễu Liễu tất nhiên không chịu, nhưng lại không cưỡng được hắn. Tới lúc gấp rút, ngoài cửa cổ giờ học vội vã đi vào. Vương Phi, không xong rồi, vương gia hắn đã hôn mê. Vợ đều ngẩn ra, Thích Liễu Liễu trước tiên tỉnh hồn. Rút tay lại nhấc chân ra bên ngoài rút lui. Tại sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Các ngươi chuyện gì xảy ra? Người đều chiếu cố không được. Xem các ngươi một chút cả ngày lẫn đêm đều làm chút chuyện gì. Ngươi trở lại cho ta. Thích Tử Dục đuổi theo. Đến bọn họ cửa phòng. Thích Liễu Liễu vừa vào cửa. Liền đùng một cái đem cửa cho cài nút. Thiếu chút nữa đem hắn mũi đều cho chụp bẹp. Mở cửa. Để cho ta gặp hắn một chút. Tại sao phải thấy hắn? Đây là phu quân ta. Thích Liễu Liễu cất giọng đáp lại. Yến Đường trống giữ tay chi lên nửa người nhỏ giọng hỏi nàng. Ngươi không có chuyện gì chứ? Thích Liễu Liễu nghe được bên ngoài âm thanh nghẹt thở. Mới thư một hơi đi tới. Thiếu chút xíu nữa liền để hắn được như ý. Yến Đường cũng thư khí dựa vào trở về trên gối. Nhìn lấy nợ đáy cười một cái. Sau đó lại đưa tay đi mò hài tử. Nói, ngươi có thể thật không dễ dàng. Rốt cuộc là cốt nhục của mình. Tự mình nói không muốn là một chuyện. Bị người bên cạnh dắt mũi xử trí chính là một chuyện khác. Qua cái gốc này, chúng ta chia phòng ngủ. Thích Liễu Liễu nhìn mắt hắn. Nàng biết hắn còn cất không muốn tâm tư của đứa nhỏ này. Buổi sáng trong cung thái y tới thời điểm nàng liền bọn họ xem qua mạch. Các thái y mặc dù không có bảo đảm sinh con loại sự tình này cũng không khả năng bảo đảm. Nhưng là đều nói mẫu thể bảo dưỡng khá tốt. Thai nhi bây giờ rất vững vàng. Trước mắt không nhìn ra tương lai sinh sản lúc đó có tai họa ngầm gì. Nàng đều nhận được như thế gặp nhiều trắc trở cũng bảo vệ đứa bé này. Dĩ nhiên tiếp theo càng sẽ cố gắng bảo vệ hắn. Nhưng quang nàng một người cố gắng còn không được. Phải nhường hai tử cha cũng hạ quyết tâm cùng với nàng đứng một cái trận doanh. Liền trước lấy lui làm tiến. Được, nghe lời ngươi. Ngươi làm hòa thượng.